Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 21 nghe nói cậu ở chung với Hạ Thanh Hoàn. Gocchuyenaudio.com. Edit Lai Cố Vọng bị đau nên hơi rụt người lại. Hạ Thanh Hoàn thấy được Cố Vọng thật sự rất kháng cự mình, con ngươi hơi trùng xuống. Anh kéo giãn khoảng cách với Cố Vọng, thả cổ tay cậu ra, im lặng một lát mới hỏi. Tưởng Trì, ngoài Tưởng Trì ra, trong trường không có mấy người dám động vào Cố Vọng, mặc dù cậu là tên nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là kẻ có tiền thứ thiệt. Trong ấn tượng của Hạ Thanh Hoàn, mấy lần Cố Vọng đánh nhau đều là đánh với Tưởng Trì. Nhưng rất hiếm khi Cố Vọng bị thương, ít nhất là không bị thương trên mặt. Lúc này, những vết thương trên mặt Cố Vọng cực kỳ gai mắt, giống như là hộp màu trắng mốt bị quấy loạn lên với sắc đỏ, khiến lòng người cảm thấy nóng nảy. Nhưng đồng thời lại mang đến một vẻ đẹp lạ thường sau khi bị làm nhục. Không giống với nét đẹp đơn thuần trong sáng thường ngày, nhưng Hạ Thanh Hoàn vẫn cảm thấy cực kỳ khó coi, bởi vì nó là do tay người khác tạo ra. Tự tôi sẽ xử lý. Cố Vọng tránh né cái nhìn của Hạ Thanh Hoàn, không có nói phải hay không phải, nhưng như vậy cũng gần như đã thừa nhận là do Tưởng Trì. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười. Em muốn xử lý như thế nào? Cố Vọng tựa trên tường, ngón tay siết chặt quai cặp nhẹ nhàng nói. Ăn miếng trả miếng, nguyên văn, chi gen chư giao hai chư chi gen chư, lấy đạo của người trả lại cho người, nghĩa là dùng phương pháp họ dùng với mình mà sử dụng lại với họ. Cũng khá gần nghĩa với gậy ông đập lưng ông, nhưng mình thấy câu ăn miếng trả miếng hợp lý hơn. Tưởng Trì tìm người đánh cậu, cậu cũng có thể tìm người đánh Tưởng Trì. Bây giờ nhà họ Tưởng còn chưa đạt tới trình độ dậm chân một cái khiến cả tỉnh A chấn động như ở trong chuyện, nhà họ Cố cũng không phải chỉ biết ăn cơm, chặn đánh Tưởng Trì thì nhà họ có thể làm gì cậu. Đây là lần đầu tiên Cố Vọng để lộ móng vuốt trước mặt Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói. Được, Cố Vọng không hiểu nhìn Hạ Thanh Hoàn, anh ta được cái gì? Đứng với Hạ Thanh Hoàn một lúc ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Cậu giơ tay đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, buồn bực vứt lại một câu. Tôi về đây, xong phi thẳng xuống lầu chỉ sợ Hạ Thanh Hoàn lại chặn mình lại. Ở trên xe taxi Cố Vọng gọi điện cho Lý Thư Nhã nói là mình bị ngã, dạo gần đây Cố Vọng rất ngoan nên Lý Thư Nhã cũng không nghĩ nhiều còn dặn cậu đi về cẩn thận. Cúp điện thoại Cố Vọng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Vọng cảm thấy chắc chắn đầu mình bị úng nước rồi, thế mà vừa rồi cậu lại có ảo giác Hạ Thanh Hoàn đứng về phía mình. Biệt thự nhà họ Cố trang hoàng đến nguy nga lộng lẫy, chỉ thiếu điều dùng gạch vàng xây tường nữa thôi. Sân trước trồng đầy các loại hoa hồng nhập khẩu, có thợ làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc, phía sau còn có hồ nước, trong khuôn viên của biệt thự thậm chí còn nuôi cả ngựa. Hôm nay mọi người đều ở nhà, Cố Vọng vừa đẩy cửa bước vào, vài cặp mắt trong phòng khách đã lập tức nhìn về phía cậu. Cố Đại Trí bật khỏi ghế sofa. Vọng Vọng, sao con lại bị như thế này? Bà Cố còn khoa trương hơn, đẩy Cố Đại Trí ra chạy đến trước mặt Cố Vọng, ngửa đầu xem xét còn quay cậu mấy vòng, chửi ầm lên. Thằng trời đánh nào dám đánh cháu tôi thành ra thế này hả? Cố Đại Trí, xe đâu, mau đưa Vọng Vọng đến bệnh viện xong rồi đến trường học, chuyện này mà không có lời giải thích đàng hoàng cho tôi thì không xong đâu. Gocchuyenaudio.com. Sao Cố Đại Trí có thể không nghe lời mẹ của mình được, vội vàng cầm chìa khóa xe trên bàn trà, liên tục vâng dạ. Cố Vọng vẫn chưa có cơ hội mở miệng, đợi bà Cố chạy lên chạy xuống thu thập hàng nóng, cậu mới nói với Cố Đại Trí. Con bị ngã ở trường, không có gì đâu. Có CC, Cố Đại Trí chống nạnh, mặc dù xuất thân nông thôn nhưng ông cũng đọc không ít sách, trình độ văn hóa hoàn toàn không thấp, là một người đàn ông thô lỗ có học thức. Ba mày đánh nhau còn nhiều hơn mày ăn muối. Mày nhìn cái mặt mày đi, rõ ràng là đánh nhau với người ta còn đánh thua nữa. Cố Vọng bó tay, ba con tự xử lý được. Cố Đại Trí trợn mắt, Đỗ Lệ Bình mẹ của Cố Vọng bỗng lên tiếng, bà vẫn dựa trên ghế sofa ung dung sơn móng tay, thản nhiên nói. Để Vọng Vọng tự xử lý đi, lớn như vậy rồi, chẳng lẽ đánh nhau thua còn muốn phụ huynh đi giải quyết cho. Bà Cố rõ ràng không đồng ý, từ nhỏ Cố Vọng đã được cưng chiều, Đỗ Lệ Bình rất ít khi nhúng tay vào chuyện dạy dỗ Cố Vọng, mà cũng không có thời gian nhúng tay, nhưng một khi đã nhúng tay thì đúng là nói một không nói hai. Mẹ, Vọng Vọng đã lớn vậy rồi, có phải trẻ con 3 tuổi đâu, tự nó phải biết đánh trả. Mẹ xen vào thì liệu bạn học của nó có cười chết cháu mẹ không? Bà Cố ngẫm nghĩ một hồi, ấy, đúng là thế thật. Cố Đại Trí trầm ngâm một lát rồi hỏi, có phải là thằng nhóc nhà họ Tưởng kia không? Cố Vọng đang định hỏi tại sao ba lại biết, sau đó lại nghĩ ra Cố Đại Trí đoán được chắc chắn là do trước đó nguyên thân đã từng nói chuyện với ông, bèn gật đầu thừa nhận. Cố Đại Trí cười khẩy mấy tiếng, Cho nó một bài thôi, hôm trước chú hai nhà nó vẫn còn muốn đàm phán hợp đồng với anh họ con sắp đồng ý rồi, để ba gọi cho thằng bé bảo hủy luôn, có trách thì chỉ trách chú hai nhà nó có đứa cháu trai như thế, há há. Cố Vọng, nhà họ Cố không được coi là nhà quyền quý, nhưng lại làm ăn lớn, qua lại với rất nhiều gia tộc khác, cũng chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi. Đỗ Lệ Bình gọi Cố Vọng đến trước mặt mình, dì giúp việc lên lầu xả nước nóng vào bồn tắm, bà Cố đi nấu canh gừng, cả nhà xoay quanh Cố Vọng. Có đau không? Đỗ Lệ Bình hỏi, Cố Vọng rũ mắt, không ạ, Đỗ Lệ Bình vỗ tay cậu, nhẹ nhàng nói. Phải trả lại cho đủ, biết chưa? Có là chó cắn con thì con cũng phải cắn trả. Có nghe không? Đến câu cuối, giọng điệu của bà bỗng trở nên nghiêm khắc. Già đầu Cố Vọng tê dần, cậu đáp. Vâng ạ, ở trong nhà này Đỗ Lệ Bình mới thật sự là người nói một không nói hai, kể cả trong chuyện nếu như không phải do Cố Vọng cản trở thì nhà họ Cố ở trong tay bà hoàn toàn có thể quyền thế như nhà họ Hạ. Nhưng nguyên thân lại hết lần này tới lần khác để nhà họ Cố phải thu dọn cục diện rối loạn cho mình, cơ nghiệp bao năm của nhà họ Cố cứ thế bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạy dỗ Cố Vọng xong, Đỗ Lệ Bình lại ngả ra ghế sofa, tiếp tục thong thả sơn móng tay. Bà có một khí chất dịu dàng, vẻ ngoài cũng hiền thục, hoàn toàn không thấy được chút đặc điểm nào của một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng chính một người phụ nữ như vậy lại khiến cả nhà họ Cố chỉ nghe theo lời bà. Cố Vọng tắm nước nóng xong, nằm ở trên giường, tin nhắn WeChat của Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đã chiếm lĩnh màn hình. Tống Chi Ngôn, Vọng Vọng có đây không, có đây không, có đây không? Thẩm Chiếu, Vọng Vọng, Tống Chi Ngôn bảo ông bị người ta đánh. Đứa nào, góc chuyện audio.com. Cố Vọng kể tóm tắt lại cho hai người kia xong, Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu gần như trả lời trong tích tắc, nhao nhao muốn đánh gãy chân gãy tay, tưởng chì treo ngược lên xà nhà để chảy máu 3 ngày 3 đêm, xong rồi ném ra nắng chói cho khô thây luôn. Cố Vọng nhờ Tống Chi Ngôn liên hệ với mấy người, Tống Chi Ngôn hiểu ý Cố Vọng, trả lời ok, Thẩm Chiếu cũng bắt chước theo trả lời ok. Ngoài cửa sổ mưa vẫn cứ rào rào, màn mưa lan tràn bao phủ lấy cả thành phố, tạo nên một khung cảnh mông lung gần như là ảo ảnh. Cố Vọng nhìn lên trần nhà, mặt mày trở nên âm u, từ lúc cậu trở thành nguyên thân đến giờ chưa từng nghĩ tới chuyện trêu chọc bất cứ ai, luôn cố gắng tránh né Hạ Thanh Hoàn và Nam Chính, nhưng gần như chẳng có chuyện nào được như ý, cậu chỉ muốn ngăn ngừa những chuyện có thể sẽ xảy ra, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sợ hãi hay hèn nhát. Người cậu sợ chỉ có Hạ Thanh Hoàn sâu không lường được, hay là nam chính cao quý của giới kinh doanh trong tương lai, nhưng chắc chắn không phải thằng nhóc Tưởng Trì mười mấy tuổi trẻ trâu vắt mũi chưa sạch. Cố Vọng không muốn gây phiền toái, nhưng con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, huống hồ cậu không phải là thỏ. Ngày hôm sau, Cố Vọng vẫn theo thường lệ đúng giờ đi đến trường. Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình đều có việc riêng, trong nhà có hai lái xe thì đều bị trưng dụng cả, Cố Vọng đành phải tự đón xe đến trường. Cậu che ô đứng ở đầu đường, con đường nhựa dưới màn mưa trải dài tít tắp không thấy được điểm cuối, một chiếc xe Bentley màu đen xuyên qua màn mưa đỗ trước mặt Cố Vọng. Từ bên ngoài không thấy được trong xe, Cố Vọng còn tưởng là người ở cùng khu nhà, lùi lại mấy bước nhường đường. Cửa xe được mở ra, mưa như một tấm rèm ngọc ngà che khuất tầm nhìn, khiến cho gương mặt của người ngồi trong xe trở nên mờ ảo không rõ, nhưng Cố Vọng cảm nhận được người ngồi trong xe đang nhìn mình. Cố Vọng hơi híp mắt muốn nhìn xem là ai. Cửa sổ xe của ghế phụ chậm rãi hạ xuống, giọng nam trung niên khàn khàn vang lên. Có phải là bạn học Cố Vọng không ạ? Cậu chủ nhà chúng tôi mời ngài lên xe ạ. Thái độ cung kính khiêm nhường, tràn ngập hương vị của nhà quyền quý này, tay cầm dù của Cố Vọng lập tức siết chặt, là Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng còn đang do dự, không hiểu vì sao, người đàn ông trung niên ở ghế phụ đã lặp lại lần nữa, thậm chí cả động cơ xe cũng tắt. Cố Vọng không lên xe, bọn họ sẽ không đi. Cố Vọng gập dù, ngồi xuống ghế sau, vừa quay sang đã đối mặt với ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn. Anh vẫn luôn nhìn Cố Vọng. Cố Vọng nhìn thành ghế phía trước mặt, ánh mắt thản nhiên, nhưng khóe mắt cậu có thể thấy được ngón tay của Hạ Thanh Hoàn đang đặt trên đầu gối, nhịp được nhịp mất mà gõ. Cả người anh lười biếng chán trường tựa vào thành ghế, dáng vẻ như thể chưa tỉnh ngủ, cảm giác xa cách và lạnh lùng đồng thời tản ra từ gương mặt. Đây mới thật sự là Hạ Thanh Hoàn, sự tồn tại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chứ không phải là lớp ngụy trang thiếu niên học bá lạnh nhạt ở trường. Tiết hầu Cố Vọng nghẹn lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng rời lực chú ý, cách trường học càng ngày càng gần, bóng dáng học sinh hai bên đường cũng nhiều hơn. Xe chậm rãi dừng lại ở trước cửa trường học, Cố Vọng cầm cái dù ướt đẫm, trơ mắt nhìn cửa xe phía Hạ Thanh Hoàn mở ra. Hạ Thanh Hoàn xuống xe trước cầm ô, ánh mắt lại nhìn Cố Vọng, anh nói với giọng điệu thản nhiên. Xuống xe, góc chuyện audio.com. Cố Vọng giả vờ như không nghe thấy, đẩy cửa xe bên phía của mình, nhưng không mở được. đề, Hạ Thanh Hoàn quá nổi bật, học sinh đi ngang qua gần như sẽ nhìn về phía bên này, Cố Vọng cực kỳ hối hận, đáng lẽ lúc ấy cậu không nên bị ma xui quỷ khiến mà trèo lên xe Hạ Thanh Hoàn mới phải. Bây giờ thì đâm lao phải theo lao thôi, cậu ngồi chung xe với Hạ Thanh Hoàn, lại còn là xe của nhà Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng đã có thể đoán được chủ đề hot nhất của ngày hôm nay là gì. Cố Vọng bất chấp người còn chưa xuống tới nơi, cái ô đã thò ra ngoài, Hạ Thanh Hoàn không nói gì, lùi về sau mấy bước. Cảm ơn, Cố Vọng qua loa vứt ra hai chữ, không nhìn Hạ Thanh Hoàn mà cứ thế đi thẳng, mặc dù mặt của cậu bị ô che khuất nhưng bạn cùng lớp hoàn toàn có thể nhận ra. Cố Vọng không được yêu quý là vì tính cách của hắn, nhưng vẻ ngoài lại đứng đầu lớp, thân hình kia khí chất kia, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra. Cố Vọng ngồi xuống, Tằng Hiểu ngồi đằng sau lập tức vỗ vai cậu thần thần bí bí hỏi. Nghe nói cậu và Hạ Thanh Hoàn sống chung à, Cố Vọng? Cách chương.